Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thứ này, cấp đến độ trực tiếp chạy vọt đi vào. Tôi tiểu thư. Phía trước truyền đến một lãnh đạo thanh âm. Nhậm Tiểu Vi mặt không chút thay đổi đi tới, đi theo sau bà là Hồng Cẩm. Tô Thi Thi vừa thấy bà, tâm không biết sao đột nhiên trầm xuống. Chuyện này có khả năng cùng với mẹ của Bùi Dịch cũng có quan hệ. Trong nhà mang phong cách cổ kính, ánh mặt trời chiếu vào, còn có chút nóng bỏng. Nhưng Tô Thi Thi trong lòng lại cảm giác có vô tận ớn lạnh. Tay chân cô lạnh lẽo, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Vị phu nhân này nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi xinh đẹp. Tô Thi Thi há miệng thở sốc, lại không biết nên xưng hô như thế nào. Tô tiểu thư, không biết có chuyện gì? Nhậm Tiểu Vi khách khí hỏi han. Người kia mang theo ánh mắt xa cách điệt cho Tô Thi Thi, trong lòng âm u. Đoàn phu nhân. Cô trầm thấp kêu một tiếng. Tôi là tới tìm bà nội tôi. Bà nội cô. Nhậm Tiểu Vi đôi mi thành tố nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Hồng Cầm bên cạnh. Đoàn lão phu nhân đã tới hay sao? Hồng Cầm lắc đầu. Hôm nay không có người ngoài khác nào tới. Nàng đặc biệt đem người ngoài khác mấy chữ nói ra thật sự nặng. Tô Thi Thi tầm mạnh rút một phen. Đúng rồi, cô cùng bà nội mình đều là người ngoài. Cô vậy mà rõ ràng cảm giác được mẹ của Bùi Dịch cùng với vị Hồng Cầm này cũng không chào đón cô. Đoàn phu nhân, tôi nghe nói bà nội tôi bị đưa đến trong trang viên này. Tôi nghĩ muốn gặp mặt bà. Tô Thi Thi tận lực vẫn duy trì phong độ. Cho biết cô hiện tại đã sốt ruột như thế nào rồi. Tôi tiểu thư thật xin lỗi. Bà nội cô không hề ở trong này. Nhậm Tiểu Vi bình tĩnh nói. Không có ở đây. Tô Thi Thi đôi mắt mở to có chút không tin. Tôi rõ ràng nghe nói bà nội bị mang tới tràng viện này. Tôi tiểu thư, chả lẽ phu nhân còn có thể lừa cô sao? Hồng Cầm cau mày nói. Tô Thi Thi chân mày nhíu lại. Bọn họ không có ý lý do lừa gạt cô. Nghĩa là bà nội cô đi nơi nào rồi chứ? Tô Thi Thi âm thầm đánh giá một phen. Nếu ở trong này hỏi không ra cái gì, xoay người muốn đi. Tô tiểu thư. Nhậm Tiểu Vi bỗng nhiên gọi cô lại. Tô Thi Thi sững bước quay đầu nghi hoặc nhìn bà. Nhậm Tiểu Vi đi về phía trước một bước, trong giọng nói có chút mệt mỏi, bà nói. Hôm nay cô không nên đến chỗ này. Tô Thi Thi tâm đoảng một phen, nghĩa là bị cái gì đó nện vào một dạng. Cô xoay người đứng thẳng thân thể, không tự ti cũng không hống hách nhìn bà. Thật xin lỗi đã mang đến phiền toái cho phu nhân. Nghĩa là tôi không thể mặc kệ bà nội mình. Tôi không phải ý này. Nhậm Tiểu Vi thở dài, không rõ thật hay giả nói. Trước kia Tiểu Dịch tuy cùng với cha kế quan hệ không hòa hợp, nghĩa là chưa từng có giống như hiện tại căng thẳng như vậy. Bà nói xong thẳng tắp nhìn mi mắt của Tô Thi Thi. Tô tiểu thư, cô biết ý của tôi là gì chứ? Tô Thi Thi đáy lòng có một chỗ nào đó rầm một phen, giống như là bị người xé rách vậy, bị sát rất nhiều muối từng đợt đau đớn. Đoàn phu nhân cảm thấy được là vì tôi đến đây mới khiến cho bọn họ mâu thuẫn trở nên gay gắt, phải không? Tô Thi Thi đồng dạng nhìn thẳng mi mắt của bà, không e dè hỏi han. Tôi không nói như thế. Nhậm Tiểu Vi nở một nụ cười một phen, ngữ khí vẫn như cũ, ôn nhu như lúc ban đầu. Mà Tô Thi Thi tâm lại chìm vào đáy cốc, đột nhiên cảm thấy được chính mình một chút đều không hiểu được vị phu nhân trước mắt này. Bà là mẹ của Bùi Dịch, cô cực kỳ tôn trọng bà. Đúng là hiện tại bà rõ ràng lại nói với cô. Xin giữ một khoảng cách với con trai tôi. Nghĩa là những lời này không phải tôi nói, chính là cô nên tự mình hiểu rõ. Tô Thi Thi há miệng thở dốc, rất muốn hỏi bà có phải là người hiểu biết con trai hơn chứ. Tô Thi Thi há miệng thở dốc, nở một cười một phen. Có lẽ cô là một quả bom trực nổ bất cứ lúc nào. Đúng là ai có thể đảm bảo người kích nổ quả bom này không phải là Bùi Dịch. Tô Thi Thi trong đầu hiện lên hình ảnh che chở người đàn ông của cô, cuối cùng chỉ là há hốc mồm, đem lời nói đều nuốt trở vào. Quấy rầy rồi. Tô Thi Thi cúi đầu nói xong xoay người rời đi. Rầm. Mobifone vào thời điểm này bất ngờ rung lên. Tô Thi Thi tim đập một phen, vội vàng lấy ra. Đang nhìn đến màn hình, biểu hiện khi đó, mày mạnh vừa nhíu. Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi vừa mới bắt máy, đầu bên kia truyền đến tiếng Đoàn Ngọc Lộ hùng hãn. Cô hiện tại nhất định đang đi tìm bà nội cô. Không nghĩ tới đúng không? Bà nội cô đang trong tay tôi. Muốn tìm bà nội liền đến Hà Gia đi. Nhớ kỹ, một mình cô đến đây. Tôi cũng không hy vọng nhìn thấy người khác đến, nhất là chú trẻ. Đoàn Ngọc Lộ hung tợn nói xong liền cúp điện thoại. Tô Thi Thi nghe trong điện thoại truyền đến ầm tút tút, quả đấm mạnh siết chặt, trong mắt đều là lửa giận. Đoàn Ngọc Lộ, Hà Gia. Thì ra lại là Hà Gia các người đụng tay vào. Tôi trước kia có phải quá nhân từ hay không để cho các người coi khinh tôi như vậy? Tôi thì bước nhanh hướng bên ngoài chạy đi. Chỉ vừa trong lát sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net